đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1631, chương 1631, tín đồ cống hiến. 1, 2, giám binh nội tâm kinh ngạc tột cùng. Chính mình làm sự tình luôn luôn thiên y vô phùng. Thế nào lại đột nhiên ở giữa liền bại lộ thân phận? Hắn thoáng ngẩng đầu liếc trộm một mắt Lục Châu. Tốt gia hòa, cái này nhân loại khí tức trầm ổn. Nhìn giống như tráng niên. Một thân sinh cơ, tu vi lại cực kỳ cao thâm. Không kém gì ba vị trưởng giáo. Chỉ sợ vụng trộm là cái lão đồ vật. Không hoảng hốt, xem trước một chút cái này lừa đảo tiếp xuống đến sẽ làm sao. Giám binh bỗng nhiên cao giọng nói. Là còn có điểm kéo dài ý. Nhìn đến ba vị trưởng giáo tê cả da đầu. Tuy nói chủ phía trước cùng Đỗ Thuần một cái đức hạnh. Có điểm mắt chó coi thường người khác tiết tấu. Nhưng mà cái này đâu tốt dùng. Tiến vào nhân vật cùng trạng thái cũng so với bình thường người nhanh. May mắn không có trước mặt khiêu khích ma thần đại nhân. Cái này để trong lòng ba người nhẹ thở ra một hơi. Bốn người theo lấy Lục Châu tiến vào phòng nghị sự. Giám binh làm giáo chủ quen thuộc. Bản năng đi hướng trọng yếu nhất vị trí bên trên. Thời cổ chỗ ngồi cũng giảng cứu trưởng ấu có thứ tự. Tôn ti có khác, dựa vào đường chính đối diện vì thượng thượng chi tọa. Chờ đại gia đều tiến vào phòng nghị sự. Giám binh bỗng nhiên ý thức được cái này một điểm. Lúc này đứng dậy, nói, ma thần đại nhân, mời ngài ngồi. Lục Châu khẽ gật đầu. Vào tòa, ánh mắt rơi tại giám binh thân bên trên. Giám binh là thiên chi tứ linh. Huyễn hóa nhân loại hình thái lại giống là võ đại lang. Cái đầu không cao, trung niên diện tướng, nhưng mà thoạt nhìn lại dị thường rắn chắc. Lão phu muốn tìm tới liền là ngươi. Thiên chi tứ linh một trong. Giám binh, Lục Châu nói. Giám binh xấu hổ cười một tiếng nói ra. Ma thần đại nhân, ngài tại nói cái gì đâu. Cái này chỗ không có giám binh. Lục Châu tin tưởng đồ đệ phán đoán. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói ra, ngươi là giáo hội giáo chủ. Giám binh gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi thành lập giáo hội mục đích. Chỉ là nghiên cứu lão phu. Lục Châu nghi hoặc hỏi. Hắc, cái này lão đồ vật còn thật đạp trên mũi mắt rồi. Thật đem mình làm thành ta cảm nhận bên trong thần tượng ma thần đại nhân rồi. Mà nhìn ngươi tiếp tục trang. Tìm cơ hội hung hăng chọc thủng ngươi. Để ngươi không chỗ che thân. Trước ổn lấy điểm tới. Giám binh cười nói. Ma thần đại nhân. Ta sở dĩ sáng tạo vô thần giáo hội. Cũng là bởi vì. Ta là ngài trung thành nhất tín đồ A. Ngài là đương thế duy nhất thần. Ngài không tại. Trên đời này đâu còn có thần. Vô thần giáo hội trên dưới đều là ngài tín đồ. 10 năm đến. Ta nhóm truy tìm dấu chân của ngài. Nghiên cứu ra rất nhiều loại con đường tu hành. Hắn phất phất tay. Hậu phương một tên thuộc hạ đi tới. Giám binh nói ra. Đem ngươi liên tọa thả ra đến cho ma thần đại nhân nhìn một cái. Vâng. Kia tên thuộc hạ tế ra. Liên tọa một nửa màu đỏ. Một nửa là màu đen. Tại đỏ và đen ở giữa. Có một cái đường phân cách. Làm cho liên tọa thoạt nhìn phân biệt rõ ràng. Ma thần đại nhân. Ngài nhìn, cái này là chúng ta thành quả. Giám binh nói, ba vị trưởng giáo một mặt mộng bức nhìn lấy giáo chủ. Không biết rõ giáo chủ vì cái gì bỗng nhiên nói những này đồ vật. Có ý nghĩa sao? Lục Châu liền là cái này lẳng lặng nhìn lấy. Giám binh tiếp tục nói ra, chỉ là không biết rõ vì cái gì. Bất kể ta nhóm thế nào nghiên cứu, đều vô pháp ngưng tụ ra mang theo bất luận cái gì lam sắc liên tọa. Nhất định điểm lam sắc đều tu không ra đến. Ma thần đại nhân, hiện nay ngài xuất hiện liền quá tốt. Mời ngài chỉ điểm 1-2. Lục Châu gật đầu. 10 vạn năm trước ma thần hấp thu vực sâu lực lượng, làm cho pháp thân nắm giữ một bộ phận lam sắc, tỉ như điện hồ, thiểm điện các loại. Có thể thấy, vô thần giáo hội cũng nghĩ đi con đường này. Giám binh tự hồ cái này con đường có thể dùng thông hướng vĩnh sinh. Lục Châu mở ra đại thủ, hướng kia tên thuộc hạ liên tọa nhẹ nhẹ một nhấn. Ông một đạo đặc thù lực lượng, cuồn cuộn mà ra, càn quét cả cái liên tọa. Tại liên tọa chung quanh, xuất hiện một đạo nhàn nhạt lam sắc huỳnh quang, liền giống là độ một tầng hoa mỹ màu sắc. Ngoặc kép chấm hỏi, giám binh hai tay nhấc lên, hung hăng vỏ hạ con mắt. Hả, nhìn chăm chú lại nhìn, kim sắc, hù chết lão tử, quả nhiên là cái tên giả mạo. Lục Châu thu về bàn tay, nói ra, ngươi thiên phú không đủ, hấp thu đại địa lực lượng không đủ tinh thuần, tu hành tại tinh, mà không tại nhiều. Như ngươi chuyên chú đơn sắc tu hành, có lẽ hội đi đến càng xa. Kia tên thuộc hạ nghe nói, lộ ra vẻ mất mát, nhưng mà hắn còn là hướng lấy Lục Châu khom người nói. Đa tạ ma thần đại nhân chỉ điểm, giám binh liếc một cái Lục Châu. Cái này lão đồ vật, giả vờ giả vịt, biết rõ đại địa lực lượng là cái gì lực lượng sao? Kia là vĩnh sinh lực lượng, đơn vĩnh sinh cái này một cái, nhiều ít tu vi đều không đổi được, một há mồm liền là ngoài nghề đi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến lốp bốp vang động thanh âm, đại địa có hơi hơi rung động cảm giác. Yến Quy Trần sắc mặt biến hóa, nói ra, phế tích phân ra. Lục Châu kỳ quái hỏi, thế nào là phế tích phân ra? Quả nhiên là cái vô tri lừa đảo. Giáo chủ giám binh hư tâm địa giải thích nói, hồi ma thần đại nhân, viễn cổ phế tích vốn là cổ chiến trường. Cái này chỗ từng chịu đựng lực lượng cường đại đè ép, phi thường yếu ớt, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện phân ra, đất rung núi chuyển các loại tai nạn. May mắn đến ma thần đại nhân thiên đạo đại kỳ trận kỳ, có thể dùng cuồn cuộn không ngừng hấp thu thái hư lực lượng, giữ gìn viễn cổ phế tích ổn định. Yến Quy Trần cũng nói theo, xác thực như đây, thái hư lực lượng nguồn gốc từ 10 đại thiên khải chi trụ cắm rễ ở chưa biết đại địa, hấp thu vực sâu lực lượng, cũng chỉ có thiên đạo đại kỳ có thể hấp thu đến vực sâu lực lượng, dùng giữ gìn phế tích ổn định, như là viễn cổ phế tích phân ra. 10 đại thiên khải chi trụ sẽ hội thêm nhanh sụp xuống. Đây cũng là minh tâm đại đế, một mực sẽ không nhằm vào vô thần giáo hội nguyên nhân căn bản. Sở Liên nói, Lục Châu gật đầu, khó trách, vô thần giáo hội là ma thần tùy tùng. Ấn lý thuyết là thánh điện đối đầu, không nghĩ tới là có nhiệm vụ tại thân. Cái này cũng phù hợp thiên chi tứ linh sứ mệnh. Oanh long, bên ngoài truyền đến càng là kịch liệt thanh âm. Giám binh con người đảo một vòng, lúc này hướng lấy Lục Châu khom người nói, ta đoán chừng là thiên đạo đại kỳ không quá ổn định. Đại kỳ vốn là ma thần đại nhân đồ vật, mời ma thần đại nhân xuất thủ, giúp chúng ta một tay. Chết lừa đảo, nhìn ngươi còn thế nào gạt. Ba vị trưởng giáo thì là một mặt im lặng, giáo chủ thật đúng là gan lớn a, liền ma thần đại nhân đều dám sai bảo. Lục Châu nhìn thoáng qua giám binh nói ra, niệm tình ngươi là lão phu trung thành nhất tín đồ, từ đầu đến giờ biểu hiện cũng còn không sai phân thượng. Lão phu có thể giúp ngươi chuyện này, nhưng mà lời nói xoay chuyển, giám binh duy trì khom người tư thế, nói ra, ma thần đại nhân xin phân phó, ngươi muốn trước đáp ứng lão phu hai kiện sự tình. Lục Châu nói, giám binh lớn tiếng nói, ma thần đại nhân khách khí. Ta là ngài trung thành nhất tín đồ, đừng nói hai kiện sự tình, liền xem như ba kiện, 10 kiện đều không đáng kể, chỉ cần ma thần đại nhân có thể ổn định đại kỳ, ta làm cái gì đều có thể dùng. Lục Châu hài lòng gật đầu nói ra, chuyện thứ nhất, lão phu yêu cầu ngươi một giọt tinh huyết. Giám binh gật đầu nói, cái này không có vấn đề, một bát đều có thể dùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba vị trưởng giáo, bình thường giáo chủ không cái này dạng a, thế nào cảm giác hôm nay đầu óc có điểm động kinh. Lục Châu tiếp tục nói, chuyện thứ hai, nếu như có thể mà nói, lão phu muốn mượn ngươi thiên hồn châu dùng một lát, cái này cũng không thành vấn đề. Giám binh hào sảng nói, ngoặc kép chấm hỏi, ba vị trưởng giáo thật là nhìn mắt choáng váng, tinh huyết còn có thể tiếp nhận. Trực tiếp đem thiên hồn châu cho mượn đi. Chút nào đều không mang do dự. Đây thật là vượt quá đại gia dự đoán bên ngoài. Càng nghĩ, cũng chỉ có một loại khả năng giáo chủ xác thực là ma thần đại nhân số một tín đồ. Gặp thần tượng, hận không thể thanh xương cốt rút ra nấu canh cho thần tượng hay. Lục Châu hài lòng gật đầu nói. Được, liền theo sau hướng lấy bên ngoài đi tới. Ba vị trưởng giáo đi đến giáo chủ bên người. Lần lượt vươn ngón tay cái. Giáo chủ liếc qua ba người. Thẳng tắp cái eo. Chắp tay nói. Lệnh tất cả người tại một khắc đồng hồ bên trong tập hợp. Vì sao? Yến Quy Trần không hiểu nói. Để ngươi đi thì đi. Giám binh hạ lệnh. Vâng, Yến Quy Trần lĩnh mệnh lệnh. Cấp tốc rời đi. Giáo chủ đại nhân thật đúng là biết làm người. Cái này là tính toán để toàn thể cho ma thần đại nhân đón tiếp. Phía trước thật là nghĩ nhiều. Lo lắng vớ vẩn. Giám binh đi ra phòng nghị sự. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đại địa còn tại không ngừng rung động. Tần suất cũng so trước đó càng thêm kịch liệt. Giám binh xoay người. Tâm nói. Chỉ cần hắn dám đến gần thiên đạo đại kỳ. Liền hội kích hoạt đại kỳ trận kỳ lực lượng. Đến lúc đó lại dùng vô thần giáo hội trên dưới toàn viên lực lượng. Đem trận pháp phát huy đến nhất lớn. Phối hợp ba vị trưởng giáo. Cùng chính mình lực lượng. Cầm xuống cái này lão đồ vật vấn đề không lớn. Oanh long. Đất rung núi chuyển. Trên tường thành cổ xuất hiện khe hở. Giám binh liền lớn tiếng nói. Ma thần đại nhân. Mời ngài mau mau thi pháp. Lục Châu đạp đất mà lên. Lướt về phía không trung. Nói ra. Không cần lo lắng. Lão phu xuất thủ. Hết thảy thái bình. Hắn hướng lấy chân trời bay đi. Phụ cận tu hành người lần lượt ngẩng đầu. Lộ ra kính sợ thần sắc. Hai vị trưởng giáo biểu tình lộ ra có chút kích động. Dù là phía trước đã từng gặp qua Lục Châu ma thần trạng thái. Vẫn là đối loại tràng diện này mà cảm thấy mong đợi. Bốn phương tám hướng vô thần giáo hội thành viên cũng tại Yến Quy Trần thông chi một chút cấp tốc. Chạy đến. Lúc này Lục Châu. Đi đến không trung bên trong. Cự ly thiên đạo đại kỳ cũng chỉ có khoảng 10 mét cự ly. Lốp bốp. Trận kỳ bỗng nhiên run run lên. Phạm vi ngàn dặm phế tích đại địa bên trên. Sáng lên từng đầu đường vân giống như quang hoa. Cấp tốc hướng lấy đại kỳ hội tụ mà đi. Trận kỳ tại hấp thu thái hư lực lượng. Lục Châu nhìn thoáng qua. Thán phục tại đại kỳ tác dụng. Cùng lúc đó chân trời cũng hạ xuống một đạo thiểm điện. Oanh long. Bắn trúng đại kỳ. Nguyên lai như đây. Lục Châu nhìn minh bạch. Vô thần giáo hội liền là dựa vào đại kỳ duy trì phế tích cân bằng. Chỉ là trước mắt, thiên đạo đại kỳ tựa hồ không có phát huy toàn bộ tác dụng. Lục Châu hư ảnh lóe lên, đi đến trận kỳ phía trên. Thừa dịp không trung bên trong đệ nhị đạo thiểm điện rơi xuống một giây lát ở giữa. Bàn tay chống trời, một chân đạp cờ, oanh long, một đạo tráng kiện vô cùng lam sắc thiểm điện từ phía chân trời rơi xuống. Liền là lúc này, giám binh thanh âm trầm xuống, mắt bên trong toát ra nghiêm túc mà thần sắc kích động. Cái gì liền là lúc này? Hai vị trưởng giáo một mặt mộng bức, kia thiểm điện thông qua Lục Châu bàn tay, giống là dòng nước, vạch qua hắn thân thể tầng ngoài. Thiên ngân trường bào theo gió tung bay, viễn cổ long hồn cảm nhận được thiên địa lực lượng lướt qua. Lúc này lượn vòng mà ra. Thiên đạo đại kỳ do nguyên lai trăm trượng chi trưởng, tỏa ra ngàn trượng, cao độ bỗng nhiên kéo lên không biết gấp bao nhiêu lần. Cao ngất vào trong mây, viễn cổ cự long chi hồn hư ảnh quay quanh trận kỳ cột cờ từ trên xuống dưới. Cuộn xoáy hai vòng, lại bay trở về, lam sắc thiểm điện theo lấy Lục Châu thân thể, hướng dưới trượt xuống, thuận lợi tiến vào thiên đạo đại kỳ bên trong. Thiên đạo đại kỳ bị kích hoạt. Cường đại lực lượng, cũng bị đại kỳ hoàn mỹ thu nhận. Lục Châu song đồng toát ra u lam sắc quang hoa. Tóc dài tung bay, trường bào cổ động, lam sắc thiểm điện bao quấn hắn thời điểm. Cực giống miêu một bên lam sắc pháp thân. Cái này, liền là ma thần A. A, giám binh lảo đảo lui lại hai bước. Giáo chủ, Yến Quy Trần một cái đỡ lấy giám binh. Ngài thế nào rồi? Ta có phải hay không tại nằm mơ? Ngài, không nằm mơ a, nhanh bấm bấm ta. A lão Yến, ngươi hạ thủ có thể hay không nhẹ một chút? Giám binh lại là lui lại mấy bước. Rất nhanh, rung động cùng kinh ngạc bao trùm đau đớn. Giám binh nhìn lên tinh thần phấn chấn. Một thân vương giả khí tức Lục Châu. Lộ ra kính sợ cùng kích động chi sắc. Phù phù. Giám binh quỳ xuống, cất cao giọng nói, đa tạ ma thần đại nhân chúc phúc. Ngoặc kép chấm hỏi, làm sao đến mức đây? Làm sao đến mức cái này một dạng kích động? Yến Quy Trần thì là tán thưởng mà nói, còn là giáo chủ anh minh, ta lúc đầu liền làm không đến giáo chủ cái này một dạng. Đỗ Thuần còn bởi vậy mất mạng, giáo chủ lại từ vừa mới bắt đầu liền như này thành kính thái độ, không hổ là ma thần đại nhân trung thành nhất tín đồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn hắn không biết là, lúc này giám binh, lưng đều là mồ hôi lạnh, nằm trên đất lúc, hai tay chạm đến đại địa, có thể cảm giác được một cách rõ ràng tim đập nhanh đến kịch liệt. Giám binh nói ra, để mọi người cùng nhau bái. Giáo chủ anh minh, Yến Quy Trần nói, ta liền không nghĩ tới cái này một điểm. Yến trưởng giáo hạ lệnh, vô thần giáo hội trên dưới đồng thời thành kính quỳ bái. Lục Châu ngắm nhìn bốn phía, nói ra, ngươi nhóm thờ phụng bản tọa, bản tọa há có thể khoanh tay đứng nhìn, đều đứng lên đi. Nói xong, Lục Châu thu về bàn tay, thiên đạo đại kỳ khôi phục yên tĩnh, viễn cổ phế tích đại địa cũng không đang run động. Đa tạ ma thần đại nhân, đám người sơn hô, Lục Châu cũng biến trở về trạng thái như cũ, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt giám binh, duỗi bàn tay, thản nhiên nói, đồ vật, chuẩn bị tốt sao? Giám binh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu gặp hắn do dự, nhướng mày, trầm giọng nói, giám binh, ngươi tại do dự cái gì? Giám binh tâm lý tại nhỏ máu. Có thể hắn đành phải gạt ra tiếu dung. Kích động nói, ta nguyện ý vì ma thần đại nhân làm bất luận cái gì cống hiến. Giám binh từ bên hông rút ra một cái đoản đao. Hướng tay bên trên vạch một cái. Một giọt trong suốt sáng long lanh tinh huyết lơ lửng mà lên. Hóa thành một đoàn quang hoa. Rơi tại Lục Châu lòng bàn tay bên trong bên trong. Lục Châu không có thu về bàn tay. Mà là tiếp tục chờ đợi. Giám binh muốn khóc. Chính mình đào hố, nói cái gì cũng phải nhảy đi vào lấp đầy. Hắn có tuyển sao? Không có tuyển. Đứng ở trước mặt hắn là hắn thần tượng, là thế gian cường đại nhất tu hành người. Người nào dám vi phạm hắn lão nhân ra ý nguyện? Huống chi hắn đã thả ra hứa hẹn. Ba vị trưởng giáo kinh ngạc nhìn lấy giám binh, đều lộ ra vẻ kính nể. Ngược lại để bọn hắn cầm ra thiên hồn châu, nhất định là đến do dự một chút. Không nghĩ tới giáo chủ lại cái này một dạng quả quyết. Chỉ nhìn thấy giám binh phần bụng nhúc nhích, oa một tiếng, phun ra một chùm sáng đến. Kia xí bạch sắc quang cầu đồng dạng rơi tại Lục Châu lòng bàn tay bên trong bên trong. Lục Châu hài lòng gật gật đầu nói ra. Lão phu hội ghi nhớ ngươi cống hiến. Những này năm ngươi liền lưu tại phế tích bên trong. Ngày khác, lão phu hội để người đem thiên hồn châu đưa về. Giám binh quỳ xuống đất dập đầu nói, đa tạ ma thần đại nhân ban ân, làm đến ngài tín đồ, đây đều là ta hẳn là làm. Rất tốt, Lục Châu cất kỹ hai dạng đồ vật, lại nói, lão phu còn có chuyện quan trọng tại thân, liền không tại này dừng lại lâu. Đám người khom người, cung tiễn ma thần đại nhân, Lục Châu thả người bay đi, hướng lấy cổ thành tường bay đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở cổ thành ngoài tường. Ba vị trưởng giáo thì là đồng thời hướng lấy giáo chủ giám binh khom người nói. Giáo chủ đại nhân anh minh. Cái này đám thành kính. Lệnh người kính nể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giám binh tức giận nhìn ba người một mắt. Người nhóm biết rõ cái chùy nga. Lão tử trong quỷ môn quan chạy một vòng. Cái này khổ tìm ai tố a? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.